Lòng người khó đoán, tưởng gì khó lường, trên đời xấu nữ mơ ước mỹ sắc của chúng ta nhiều lắm, chúng ta sau này phải cẩn thận đề phòng, thề sống chết bảo vệ tốt chính tiết của chúng ta. Phương Tranh cũng là vẻ mặt sợ hãi. Thiếu gia nói rất đúng, giờ chúng ta chạy đi đâu đây? Đây là đường gì? Sao cũng phồn hoa như vậy? Phương Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường người đến người đi, sầm sĩ cực kỳ, so với đường lớn hoa thì không hề thua kém. Thiếu gia, đây là đường lớn Nam Môn. Đi, an ủi phụ nữ đồng bào, ta xem có mấy người tư sắc không tệ. Ba, một tiếng mở quạt, Phương Tranh dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt gian tà quan sát mọi nơi. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, chỉ thấy trong một cửa hàng bán đồ trang sức châu bảo, một mỹ nữ vóc người thướt tha thân thể yểu điệu đang xoay lưng về phía hắn, hơi khom lưng chọn đồ trang sức, cái mông cao cao nhích lên giống như một tòa ngọn núi cao vút, đang hướng hắn xa xa ngoắt tới. Phương Tranh vẻ mặt sắc cười tiến ra đón, thu hồi quạt, bàn tay háo sắc đi xuống. Sau đó phi thường tinh chuẩn vỗ vào cái mông của mỹ nữ, đồng thời còn âm thầm xoa nhẹ một cái. Co giãn thật tốt. Phương Tranh tấm tắc tán thán. Mỹ nữ coi trọng cái gì vậy? Thoải mái chọn ca ca mua tặng ngươi, ca ca có tiền. Mỹ nữ bị người sờ soảng, nổi giận vội vàng quay đầu lại. Hai người vừa thấy mặt nhau, cả hai đều thất kinh. Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Phương Tranh kinh hãi, vội vàng phủ nhận. Không phải ta, ngươi nhận sai người. Mỹ nữ đầy mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ. Nhìn Phương Tranh đang thất kinh cười lạnh nói. Tại đường lớn thành Tô Châu ngươi cũng vậy, tới kinh thành Yêu Nguyên, Phương Tranh, ngươi sự là cậu không thể không ăn phân. Hết cứu, đây là hiểu lầm nha. Phương Tranh nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt, ngửa mặt lên trời thở dài. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Diệp Chân Thượng Kinh. Sao nàng lại đến kinh thành? Phương Tranh cảm thấy ngạc nhiên. Sợ cái gì đến cái đó, khi hắn còn đang vì chuyện cưới Hàn Diệp Chân mà phiền não không ngớt thì Hàn Diệp Chân lại vào kinh. Phương Tranh mơ hồ nghĩ, lần này xem như náo nhiệt, về phần chính mình sẽ chết theo kiểu nào, Phương Tranh nghĩ không còn trọng yếu, dù sao cũng là chết chắc rồi. Hàn Diệp Chân vẫn mỹ lệ như ngày trước, nhiều ngày không gặp. Khuôn mặt nàng thêm hao gầy, trong ánh mắt có vài phần sầu ý như có như không. Nàng ăn mặc một thân quần áo màu lục nhạt, quần áo thật khéo léo làm nổi bật thân thể mềm mại, lại tôn thêm vóc người hiểu điệu cùng làn da trắng muốt của nàng. Hơn nữa lại thêm đôi mắt sáng u oán nhu nhược, cả người thoạt nhìn đặc biệt làm kẻ khác sinh lòng thương cảm. Khí chất uyển chuyển hàm súc mảnh mai của nữ tử giang nam ở trên người nàng hiện rõ không còn sót lại chút gì. Hàn Diệp Chân hơi nheo mắt lại. Hình như ngươi không mấy hoan nghênh ta đến kinh thành. Phương Tranh thất kinh, vội vàng bồi cười nói. Sao có thể chứ, ta là người không lương tâm như thế sao? Nàng tới kinh thành, ta vui vẻ còn không kịp đây. Hàn Diệp Chân lặng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Phương Tranh. Lúc này hơn 10 ngày không thấy, nàng nghĩ dường như lâu dài như qua cả đời. Ở trong nhà tại Tô Châu mỗi một ngày bằng một năm, rốt cuộc nàng đã cảm nhận đủ hết. Nguyên lai đây là lưỡng tình tương duyệt sao? Mỗi ngày nhớ chàng không gặp chàng, cộng lại nước mắt ngập cả sông Trường Giang. Thật kỳ lạ. Viền mắt Hàn Diệp Chân chậm rãi ứ đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại nhàn nhạt mỉm cười, giống như đóa hoa trong cơn gió mùa xuân tràn ra ánh sáng. Phương Tranh luống cuống đưa tay vội vàng giúp nàng lau đi nước mắt, dậm chân nói: nàng nhìn thấy ta lẽ ra nên vui vẻ mới phải, khóc gì chứ, nàng không phải bị dáng dấp của ta làm sợ mà khóc đi. Ta có gương mặt khó coi tới như vậy hay sao? Phúc suy. Hàn Diệp Chân mang theo nước mắt cười ra tiếng, rút ra khăn tay tùy thân, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, sau đó tức giận liếc mắt nhìn Phương Tranh, hừ nói: "Vui vẻ, rõ như ban ngày lại bị ngươi khinh bạc, ta nên vui vẻ sao?" Phương Tranh, ngươi là tên lưu manh vô sỉ, ở Kinh Thành và tại Tô Châu cũng y như nhau, ngươi không có làm gì có chút tiền đồ được hay sao? Nói đến đây, nhớ tới bàn tay háo sắc của hắn mò mẫm trên mông mình, chợt cảm thấy một trận tê dại truyền đến. Hàn Diệp Chân cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ bừng xấu hổ đến mê người. Ánh mắt nhìn phía Phương Tranh dường như nhộn nhão hơi nước đặc biệt mê người. Phương Tranh nuốt nước bọt, nhiều ngày không gặp, nữ nhân này càng ngày càng tươi ngon mọng nước, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu ở trên giường cùng nàng điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa một phen, tất nhiên còn có một phong tình khác, cực kỳ tiêu hùng. Phương Tranh nghiêm trang nói: "Cái gì khinh bạc? Nàng đừng nói lung tung, ta chỉ không cẩn thận huyết nàng một chút mà thôi, cũng không phải cố ý. Ta ở Kinh Thành cũng có thanh danh trong sạch, thượng đến triều đình, hạ đến bách tính, mỗi người đều rất kính ngưỡng ta, sùng bái ta." Lời còn chưa dứt, bên đường chợt có người nhận ra Phương Tranh, kinh hãi kinh khủng kêu lên: "Phương Thái Tuế lại tới nữa, xem kỹ khuê nữ nhà các ngươi nha." Bách tính tiểu thương trên đường cây sường như nhìn thấy thành vệ quân, nhanh chóng tứ tán ầm ầm mà chạy, trong chớp mắt ngoài đường lớn trở nên vắng vẻ, đặc biệt hiu quạnh. Gương mặt Phương Tranh đen thui. Hàn Diệp Chân kinh dị nhìn đường cây vắng vẻ, sau đó lại nhìn về phía Phương Tranh, lập tức khóe miệng hiện ra một đường vòng cung mê người. "Phương Thái Tuế, ha ha, danh tiếng của ngươi ở Kinh Thành quả nhiên không nhỏ." Phương Tranh mạnh miệng, vang: "Ta không để ý cái nhìn của người thế tục đối với ta." Bóng đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao làm tôn thêm một vầng trăng sáng, làm đẹp ngàn vạn ánh đèn của nhân gian. Bên bờ Tần Hoài, nước sông gần sóng liên miên chậm rãi từ hướng bắc trôi vào Trường Giang. Bên bờ một bãi đá lớn, một nam một nữ song song ngồi cùng nhau, ánh mắt thất thần nhìn chăm chú vào nước sông, trong lòng trăm mối tư vị. Một gã người hầu đứng rất xa, hiếu kỳ đánh giá thiếu gia và vị tuyệt sắc mỹ nhân xa lạ: "Không phải ngươi đã đáp ứng sẽ cưới ta sao? Lúc nào cưới ta?" Hàn Diệp Chân u oán nói. Phương Tranh thật sâu thở dài. Hiện tại hắn nghĩ mình vốn sống như một nam nhân thương cảm bị người hối thúc ly hôn, lúc này nếu có thêm điếu thuốc thì càng tăng thêm không khí thâm trầm trước mắt. Phương Tranh đưa tay lùa vào trong tóc, đầy mặt thống khổ. "Nàng cho ta thêm thời gian." "Hừ, ngươi cứ kéo dài đi, ngày nào đó ta thành già lão, cả đời biến thành người không lấy chồng." "Diệp Chân, ta thực sự cần thời gian, nàng biết đó." Mãnh hổ: "Khái khái, sai, phu nhân trong nhà ta còn chưa chịu, hiện tại nàng lại mang thai hài tử." Lời này nói ra sao cứ không được tự nhiên. Từ trong đó lộ ra mùi vị của một kẻ lòng lang dạ sói. "Nếu ngươi không chịu cưới ta, ta sẽ hận ngươi đến chết." Hàn Diệp Chân buồn bã nói. "Không, Diệp Chân, nàng không thể hận ta. Nàng không thể bởi vì ta yêu nàng như vậy mà hận ta. Ta biết nàng yêu ta yêu quá khổ đau đau khổ. Ta yêu nàng cũng yêu đến đau khổ khổ đau." Phương Tranh nắm lấy vai của nàng, vẻ mặt thống khổ nói. Hàn Diệp Chân xanh cả mặt cắn răng nói: "Phương Tranh, ta phát hiện có đôi khi ngươi thực sự rất đáng ghét. Diễn đã diễn lắm phải không?" Phương Tranh bật người thu hồi vẻ mặt thống khổ, cười gượng nói: "Ta chỉ là muốn nếm thử vai diễn của các diễn viên phái hành động mà thôi." "Được rồi, sao nàng lại đến Kinh Thành? Một mình nàng tới hay tới với ai?" Hàn Diệp Chân như cười như không nhìn Phương Tranh, nói: "Cũng là do ngươi gia chủ ý thiếu đạo đức, chuyện con cháu thế gia nhập kinh làm ăn, dùng để trấn an thế gia. Trong tay triều đình lại có thêm một nhóm lớn con tin, cha ta là người thứ nhất hưởng ứng ý kiến của ngươi, đem hai vị huynh trưởng cùng một vị đệ đệ của ta tất cả đều đưa vào kinh, sẽ chờ đợi lại bộ phong quan gia tước, phụ thân còn ở Tây Thành mua một tòa nhà lớn, ta đương nhiên đi theo bọn họ tới rồi. Phương Tranh cảm động nói. Hàn lão đầu, khái, Hàn Thế Bá thật có tình, lần này xuống Giang Nam có thể nhanh chóng thấu hiểu trấn an thế gia, Hàn Thế Bá có công sức rất lớn trong đó, ta thật tình muốn cảm tạ lão nhân gia. Hàn Diệt Chân hừ hừ nói, ngươi dự định làm sao cảm tạ cha ta? Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói, vốn các con cháu thế gia đều chỉ có được một tước vị, ta thượng tấu hoàng thượng, ngoại lệ cho Hàn gia nàng thêm hai tước vị được không? Giang Nam đệ nhất thế gia, vừa là gia tộc đầu tiên hưởng ứng triều đình hiệu triệu, phong thưởng có thể nặng hơn một ít, người khác cũng sẽ không nói gì được, đến lúc đó gia đình nàng một nhà ba vị bá tước, nói ra cũng là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Hàn Diệp Chân trợn mắt nói, hiếm lạ sao? Ngươi phong 10 bá tước thì đã sao? Cha ta chỉ có một yêu cầu, ngươi cũng không dám đáp ứng. Phương Tranh xấu hổ lau mồ hôi. Yêu cầu của lão cha nàng có thể đủ lấy mạng nhỏ của ta, nếu ta đáp ứng hắn cùng ngày ngươi gả cho ta, ngày thứ hai liền phải thủ tiết. Hàn Diệp Chân thấy Phương Tranh xấu hổ không khỏi cười khúc khích, nhìn xuống sự ngượng ngùng trong lòng, thuận thế đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai của hắn. Được rồi, vừa rồi là ta nói đùa với ngươi, ta biết chuyện này không gấp được, từ từ sẽ đến, ngươi. Ngươi ở trên đường lớn lại khinh bạc ta như vậy, ngươi có chịu cưới ta hay không thì ta cũng đều là người của ngươi rồi. Hiện tại ta cùng với các huynh trưởng cùng nhau ở tại Tây Thành, nếu ngươi có thời gian, nhớ kỹ đến thăm ta, đừng làm cho nữ nhân của ngươi mỗi ngày đều phải kiễng chân chờ ngươi đến. Phương Tranh bị buổi nói chuyện của Hàn Diệp Chân làm trong lòng đủ loại tư vị xáo trộn. Nữ nhân thông minh sẽ biết nói chuyện kiểu thông minh, chỉ vài câu ngắn ngủi, đủ kéo trái tim nam nhân, ôm lấy hồn nam nhân, còn làm cho hắn bởi vì tạm thời không thể cưới nàng mà sản sinh sự bức xúc thật lớn, tình cảm đối với nàng càng phát sinh thêm sâu nặng. Nữ nhân này là một yêu nghiệt. Đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hàn Diệp Chân, cả người nàng chợt run rẩy, lập tức liền trầm tĩnh lại. Nàng bình yên ý ôi trong ngực Phương Tranh, lúc này bên bờ Tần Hoài, có đôi tử nhân đang ôm nhau gắn bó, trong lòng tràn đầy sự ấm áp nhàn nhạt. Nhiều năm về sau, chúng ta có thể giống như hiện tại hay không, lặng lặng ngồi ở bờ sông cùng nhau cười nhìn dòng nước xiết. Diệp Chân, ân, chúng ta cùng đến sao đi? Ngưỡng nhìn tinh không trong lòng Phương Tranh đặc biệt yên lặng, đã không biết bao nhiêu năm không làm lại chuyện ngây thơ như thế. Không nên, ta đếm, ngươi đừng đếm. Vậy ta đếm cái gì? Ăn, ngươi ngốc hơn ta, ngươi đếm chăng đi. Phương Tranh tức giận. Một tháng trôi qua, tháng này Phương Tranh trải qua vừa nhàn nhưng lại mệt. Nhàn là bởi vì trong triều không có nhiều việc làm, tháng này Phương Tranh cũng không hề lâm triều. Ở trong Kim Loan Điện ngay trước mặt văn võ bá quan, Phương Tranh lẽ thẳng khí hùng hướng mập mạp xin nghỉ sanh, lý do là vì chiếu cố hai bà bầu trong nhà. Phản ứng của quần thần tự nhiên lại là một trận ồ lên, từ cổ đến nay, lần đầu tiên nghe được cách nói nghỉ sanh như thế, hơn nữa người xin nghỉ còn là một nam nhân. Vị quốc công gia này nói ra mỗi một câu luôn làm người chú ý. Mệt là vì Phương Tranh mỗi ngày phải cùng hai bà bầu bưng trà bưng nước tống khăn mặt. Chuyện này người làm trong nhà lại ít làm hơn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân mang thai là yêu nghiệt. Trong nhà có hai yêu nghiệt, tính tình tùy hứng, mẫn cảm hay thay đổi thì khỏi cần phải nói. Còn đặc biệt thích nhìn Phương Tranh bận rộn vì mình. Nếu vậy cũng thôi, lão bà mang thai, thân là nam nhân, hầu hạ trước sau cũng là điều nên làm. Đáng tiếc chính là bên ngoài Phương Phủ còn có thêm một con yêu nghiệt kia đang ở bên Tây Thành. Phương Tranh mỗi ngày bồi xong hai bà bầu, xoay người liền vội vã chạy ra khỏi phủ, lại đi bồi tiếp yêu nghiệt ở Tây Thành. Ngày qua rất phong phú. Phong phú tới mức Phương Tranh thậm chí có điểm thống hận chế độ chung chồng thời cổ đại. Ca ca đã từng cũng là một nam nhân chuyên tình a. Bên trong thư phòng tại Phương Phủ, Phương Tranh thật vất vả mới thanh tĩnh xuống tới, lúc này mặt trầm như nước, thần ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hai phần tình báo trong tay. Đây là hai phần tình báo mới nhất từ phương Bắc truyền về. Phần thứ nhất nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là tình báo, đó là một phong thư do chính Mạc Cúc Liên quốc sư của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn chính tay viết cho Phương Tranh. Bên trong quốc sư Mạc Cúc Liên bày tỏ vạn phần áy náy với Phương Tranh, Phương Tranh nhờ quốc sư tìm kiếm mẫu thân của Tiểu Lục, quốc sư biểu thị là bất lực. Bởi vì người cướp đi mẫu thân của Tiểu Lục là Đồng La Bộ Lạc, từ ngày trước sau khi cướp đi mẫu thân của Tiểu Lục, vì khuôn mặt xinh đẹp, thủ lĩnh bộ lạc liền trực tiếp dâng bà cho đệ đệ Khả Hãn Mặc Suýt, lúc đó còn chưa làm phản. Hôm nay nếu muốn tìm bà về, với bản lĩnh của Cốt Đốt Lộc cùng Mặc Quốc Liên, thật sự không có biện pháp cũng không có năng lực. Nhìn phong thư, Phương Tranh vốn còn đang suy nghĩ, Hoa Triều kết minh cùng hai bột huyết Khả Hãn, nếu biết Tiểu Lục ở trong tay Mặc Suýt Khả Hãn, nhiều lắm phát người gửi cho Mặc Suýt một phong thư thỉnh hắn trả người trở về là được. Nhưng khi nhìn tới phần tình báo thứ hai, trái tim Phương Tranh dần dần trầm xuống dưới. Đây là một phần chiến báo, Hoa Triều thám tử vừa từ Thảo Nguyên đột quyết truyền về. Đầu tháng 4 Thảo Nguyên đột quyết Mặc Suýt Khả Hãn bỗng nhiên tụ tập toàn bộ dũng sĩ có khả năng thiện chiến trong các bộ lạc, mời Cốt Đốt Lộc ở ngay bên ngoài Hắc Sa thành của Vương Đình đột quyết. Song phương nhất quyết sinh tử, nhân đó mà quyết định ai sẽ là chủ tể chân chính của Thảo Nguyên. Cốt Đốt Lộc không nói hai lời liền đáp ứng, dân tộc Du Mục Thảo Nguyên vốn có thiên tính ngay thẳng dũng cảm, ngươi nói quyết chiến chúng ta liền quyết chiến, vốn không hề nghi ngờ hắn. Vì vậy song phương đều tự triệu tập hơn 20 vạn đại quân ở bên ngoài Hắc Sa thành liều mạng một trời đen kịt, thẳng giết đến mặt trời mặt trăng cũng không còn ánh sáng, núi sông thất sắc, chiến trường thây chất như núi, giống như nhân gian địa ngục thê thảm vô cùng. Ai cũng không ngờ tới ở phía sau trận quyết chiến nhìn như chính đại quang minh còn cất giấu một âm mưu thật lớn. Lúc hai quân giao chiến căng thẳng kịch liệt nhất, tướng quân Hoa Triều Sài Mộng Sơn đã đầu nhập dưới trướng Mặc Suýt, xuất hơn 2 vạn Hoa Triều binh sĩ trốn chết khỏi Trung Nguyên chạy tới Thảo Nguyên, nhiễu qua chiến trường chính diện của hai quân đang giao chiến, từ sau lưng hướng vương trướng kim đính của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đột nhiên phát động tấn công. Hành động công kích lén lút này rất thành công. Bởi Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đem toàn bộ binh lực điều đến chiến trường bên ngoài Hắc Sa thành quyết chiến, lưu thủ vương chứng chỉ có hơn 1.000 binh sĩ, vì thế liền thất bại đột tử. Trận chiến này Cốt Đốt Lộc đã trả giá thật lớn. Cái giá phải trả chính là sinh mạng của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Cốt Đốt Lộc bị Sài Mộng Sơn bộ đội chém giết, mất mạng tại chỗ. Tin tức Cốt Đốt Lộc bị giết chết rất nhanh truyền tới trên chiến trường đang quyết chiến, bởi vậy dẫn đến lòng quân của Cốt Đốt Lộc bên ngoài Hắc Sa thành toàn bộ mất hết. Vinh bại như núi đổ, như nước thủy triều hướng phía đông lui binh. Quốc sư Mạc Quốc Liên dù đã nghĩ hết biện pháp, cũng không cách ngăn cản sĩ khí chiến đấu của binh sĩ hoàn toàn mất hết. Cuộc chiến này Mặc Suýt Khả Hãn đại thắng, toàn bộ tiêm sạch gần 10 vạn người của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn. Mặc Suýt đại quân mang theo dư uy đại thắng theo đuổi không bỏ, lại sinh sôi cướp lại được 3 phần bãi cỏ màu mỡ trên Thảo Nguyên, còn có vô số bộ lạc thủ lĩnh cùng dân du mục quy thuận. Theo thám tử ẩn núp dưới trướng của Mặc Suýt Khả Hãn hồi báo, lần này hành động công kích đánh lén của Mặc Suýt hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ, không hề có chút tì vết nào, mà người dâng lên kế sách âm độc này chính là con cá lọt lưới đã tìm nơi nương tựa ở Mặc Suýt Khả Hãn Thái Vương. Cốt Đốt Lộc vừa chết, quốc sư Mặc Quốc Liên xuất lính hơn 5 vạn tàn binh bại lui về hướng đông, một mực thối lui đến Tháp Sơn ở gần Hoa Triều Châu mới dừng lại, nước không thể không vua. Quốc sư sau khi cho tàn quân dừng binh trầm mùn liền quyết định thật nhanh, đưa ấu tử chỉ mới 10 tuổi của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đưa lên hãn vị, lại dựa vào danh vọng cao thượng của quốc sư lập được trong nhiều năm qua tại đột quyết, tiếp tục chống đỡ với Mặc Suýt. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết Cốt Đốt Lộc vừa chết, trận nội chiến tranh bá trên Thảo Nguyên suốt 3 năm vừa qua rốt cục dần dần đi tới cuối. Quốc sư Mạc Quốc Liên cùng vị tân khả hãn mới lên ngôi căn bản đỡ không được lần tiến công kế tiếp của Mạc Suýt. Hiện nay bọn họ có làm ra được sự chống đỡ nào, đơn giản cũng giống như kéo dài tàn hơi mà thôi. Trong thư phòng, chân mày Phương Tranh cau chặt lại, ngón tay liên tục gõ trên án thư bằng gỗ lim. Cốt Đốt Lục vừa chết, tướng sĩ dưới trướng hắn lại bị bại nhanh đến như vậy, đây là điều làm Phương Tranh bất ngờ. Ngay trước Phương Tranh vốn cho rằng khơi mào trận chiến giữa hai huynh đệ họ ít nhất cũng kéo dài được tới 8 hay 10 năm, nhưng hiện tại chỉ mới 3 năm chiến sự thảo nguyên đã nhanh sắp kết thúc, mắt thấy Mạc Suýt lập tức sẽ tiêu diệt được Mạc Quốc Liên và Tiểu Khả Hãn, sau đó nhất thống thảo nguyên trở thành thiên chi kiêu tử duy nhất trên thảo nguyên. Nếu thảo nguyên thống nhất, tai nạn của Hoa Triều liền nối gót theo sau. Bất luận là ai thống nhất thảo nguyên đối với Phương Tranh và toàn bộ Hoa Triều mà nói đều không muốn nhìn thấy, bọn họ mong muốn đột quyết nội chiến sẽ tiêu hao thật nhiều binh lực, suy yếu thực lực của chính họ, thẳng đến khi bọn họ tiêu hao tới mức không còn khả năng xâm lược Hoa Triều, đây mới là mục đích chiến lược của kế ly gián mà trước kia Phương Tranh đã đề ra. Mục đích này xem ra cũng không đạt được hiệu quả lý tưởng. Sau khi Mạc Suýt thống nhất thảo nguyên, thậm chí không cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ dựa vào hơn 10 vạn đại quân một quyết, liền có thể dễ dàng nam hạ xâm lăng Trung Nguyên. Thay lời khác nói, hôm nay sự cân đối trên thảo nguyên đã bị đánh vỡ, nội chiến gần kết thúc, Hoa Triều nguy cơ. Hoa Triều không thể ngồi chờ chết. Phương Tranh ngồi trong thư phòng nắm chặt tay, hung hăng vỗ mạnh lên án thư. Phụ mẫu của mình, người nhà, bằng hữu, lão bà, còn có hài tử chưa ra đời, bọn họ đều đang ở Hoa Triều quốc gia. Có nước mới có nhà, nếu người đột quyết nam hạ, quân tiên phong tàn sát bừa bãi, chiến hỏa nổi lên bốn phía, da thịt không tồn, lông tóc còn sao. Người nhà bằng hữu của ta làm sao may mắn tránh khỏi trận binh tai này. Ngôi vị của mập mạp còn có thể ngồi được bao lâu? Rất kỳ quái, Phương đại thiếu gia vẫn luôn rất sợ chết, lúc này trong lòng lại chưa từng bình tĩnh như vậy, thậm chí còn mang theo vài phần ý tứ hàm xúc không hề sợ hãi. Rất nhiều người đều nói, nam nhân được làm cha, rốt cuộc mới là nam nhân chân chính, bởi vì chỉ vì như vậy, mới có thể hiểu rõ được thế nào là trách nhiệm không thể trốn tránh. Có thể dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, đây là bình phán một nam nhân có hợp tiêu chuẩn hay không. Trên bãi cỏ xanh tươi bên ngoài thư phòng, Trường Bình cùng La Nguyệt Nương đang ôm bụng bầu, đang lười biếng phơi nắng, thỉnh thoảng lại vé tai thì thầm vài câu, sau đó hai nàng lại che miệng cúi đầu cười ra tiếng. Một bên là Tiểu Lục, Yên Nhiên, Phượng Nương các nàng đang ngồi bên cạnh hai nàng, ước ao hoặc hiếu kỳ cẩn thận vuốt ve cái bụng lớn của Trường Bình và Nguyệt Nương, ánh mắt tràn đầy hy vọng, còn có vài phần nhàn nhạt sùng kính và cúng bái đối với tân sinh mạng. Chàng diện ấm áp cỡ nào a, trong lòng Phương Tranh nhàn nhạt cảm động, viền mắt dần dần phiếm hồng. Một nam nhân cạn kiệt toàn lực làm ra bất luận sự tình gì, mục đích gì, không phải đều là vì cảnh tượng yên lặng tường hòa trước mặt sẽ kéo dài cho đến ngày mình nhắm mắt hay sao? Phương Tranh không thể tưởng tượng, khi có một ngày đại quân đột quyết công phá kinh thành, ở trong thành trắng trợn bắt người cướp của đám thê tử đang nương tựa vào hắn này, sẽ xuất hiện sự bất an kinh khủng thế nào, lo sợ thế nào. Làm các thê tử phải xuất hiện biểu tình như vậy, đây là thất trách của một nam nhân. Loạn thế, mạng người như chuyện vặt, mình cùng các thê tử luôn ước ao những ngày thắng thần tiên thế ngoại tiêu sao, chẳng phải biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Dù là có thể cùng người nhà chạy trốn tới địa phương không có binh tai, nhưng giang sơn của mập mạp lung lay sắp đổ, mình thật sự có thể yên tâm sống qua những ngày tháng tiêu dao được hay sao? Tuyệt không cho phép ngày đó đến. Phương Tranh âm thầm hạ quyết tâm, vì chính mình, vì bằng hữu, cũng vì người nhà. Người đâu chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung diện thánh. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 362 cộng 363. Triều Nhị. Cánh cửa Tây Cung rất nặng dưới sự rời đẩy của tấm quân binh sĩ chậm rãi mở ra. Các đại thần đứng bên ngoài cửa cung đang tụ tập nói chuyện phiếm, sửa sang lại quan bào quan mạo, đứng thẳng thân thể theo phẩm giai xếp thành văn võ hai hàng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám trực nhật, đi những bước tiến bình ổn nhà quan, ngang nhiên đi vào cửa cung chuẩn bị một ngày lâm triều mới. Lúc này chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa thật gấp, quần thần quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một chiếc xe ngựa hấp tấp từ ngoài cung chạy tới. Xe ngựa chạy tới cửa sân rộng Tây Cung liền ngừng, một gã quan viên ăn mặc quan phục nhị phẩm trẻ tuổi quan không chỉnh tề từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chân đuổi theo đội ngũ quan viên đi vào cung. Ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa, các ngươi chớ đi nhanh như vậy nha. Quan viên tuổi trẻ vừa chạy vừa kêu, không hề để ý đến lễ nghi làm quan chút nào, thậm chí có vẻ có chút hổn hển. Quần thần chăm chú nhìn lại, a, Phương đại nhân, không phải hắn đang nghỉ sanh trong nhà sao? Thế nào hôm nay lại chạy vào triều? Chẳng lẽ trong triều lại xảy ra đại sự? Hơn 10 ngôn quan từng có mối hận cũ tranh chấp với Phương Tranh mí mắt không hẹn mà cùng nhảy lên. Từ lần trước Phương Tranh ngay trong kim điện đánh ngự sử thai Trình Nho mà Hoàng thượng không hề trách tội, trái lại lệnh cho Trình Nho từ quan trí sĩ, đám ngôn quan bỗng nhiên trở nên thông minh hơn, phi thường thức thời, bắt đầu mang theo cái đuôi làm người, rất ít tiếp tục xuất hiện những chuyện vì việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà đi hạch tội đại thần trong triều. Song song, trong lòng quần thần đối với trình độ Phương Tranh được thánh quyến ăn sủng cũng có sự nhận thức càng sâu hơn. Trình Nho là nguyên lão hai triều, ở trong triều đức cao vọng trọng, nhưng đơn giản là đắc tội Phương Tranh, Hoàng thượng liền lệnh cho Trình Nho trí sĩ. Sao tình thâm hậu ngày cùng trường, hai người quả thật có quan hệ vô cùng mật thiết. Phương Tranh bây giờ nói như thế nào đây, ăn? Hiện tại hắn là nhị đại gia trong triều đình, ai cũng không dám đắc tội. Dù cho mỗi ngày hắn nghiêng thân thể đi ngang, cũng không ai còn dám hạch tội hắn hoành hành ngang ngược nữa. Đám ngôn quan đương nhiên đều tự nhận là thanh lưu chính nghĩa lắm nhiên. Thế nhưng thanh lưu cũng phải làm quan nha, nếu đắc tội vị nhị đại gia kia, quan này không cần làm nữa sao? Đám ngôn quan rất cẩn thận đối với Phương Tranh, vừa lo lại sợ, vào lúc này không ai dám đuôi mù đi đắc tội hắn. Hôm nay Phương Tranh gấp gáp chạy vào triều, trong lòng đám ngôn quan lại nói thầm, chúng ta không trêu chọc hắn, người này không phải chủ động muốn chọc chúng ta đi. Hôm nay hắn ngoài ý muốn xuất hiện, chẳng lẽ muốn xử lý ngôn quan trong triều? Với tính tình mà kẻ khác không sao nắm bắt của Phương đại nhân mà nói, đây là chuyện không phải không có khả năng. Phương Tranh làm quan đã vài năm, trong triều đường cũng có vài quan viên tương đắc cùng giao tình với hắn. Thấy Phương Tranh hấp tấp chạy vào đội ngũ, các quan viên vô luận là thích hay không thích hắn đều cùng nhau bắt chuyện. Phương đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả quốc sự, hôm nay còn không ngại lao khổ vào triều, thật sự là khổ cực quá. Quần thần đều gật đầu phụ họa. Phương Tranh bĩu môi cười nói, cái gì làm lụng quốc sự vất vả nha, ta chiếu cố hai bà bầu trong nhà quá mệt mỏi thôi, ngủ quên, ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Mọi người, cho ngươi một bậc thang lại không biết leo lên, đáng đời ngươi cùng quan viên trong triều không có tiếng nói chung. Phương Tranh thở hổn hển, lại cùng hoàn lễ với các quan viên. Sau đó liền ôm vai Ngụy Thừa Đức cười nói, Ngụy đại nhân, ha ha, càng già càng dẻo dai, mỗi ngày chìm đắm trong ôn nhu hương của Phượng Tiên cô nương, còn có thể vào triều sớm như vậy, thật là làm hạ quan bội phục không ngớt. Ngụy Thừa Đức tức giận đến sâu mép nhảy lên, nguyên bản vốn muốn cùng Phương Tranh trò chuyện vài câu, lúc này lại phải nghiêm mặt, hung hăng hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Phương Tranh cười hắc hắc cùng Phùng Cửu Đao đang đi trong hàng võ tướng sắc mặt trầm tĩnh trao đổi một chút ánh mắt. Lâm triều vẫn dập đầu như cũ, lại hô muôn năm, sau đó chúng án khanh bình thân. Mập mạp ngồi trên ngai vàng, thần sắc hơi có chút âm u thâm trầm. Vô luận là ai khi biết được sắp có người dùng đao kiếm nhanh chỉ vào chóp mũi của chính mình thì tâm tình đều không sao tốt nổi. Mập mạp lên làm hoàng đế, vốn cũng do tình thế bắt buộc. Khi đó đang đánh nhau với thái tử, nếu không tranh ngôi vị hoàng đế, đó chỉ còn đường chết, may là mập mạp tranh được rồi. Nhưng bản chất của hắn kỳ thực có chút nhu nhược. Là một người tốt, vô cùng khoan dung đối với người khác. Điều này đã định trước khi hắn lên ngôi sẽ không quá khả năng trở thành vị đế vương, hứa hẹn sẽ mở mang bờ cõi, chỉ có thể căng căng thẳng thẳng duy trì hiện trạng, làm vị quân vương không công tích cũng không quá tội lỗi mà thôi. Nhưng hôm qua Phương Tranh tiến cung đem quân báo từ phương Bắc cho hắn xem qua, mập mạp nhất thời rõ ràng tình thế lúc này, sợ rằng làm một vị quân vương bổn phận cũng không được. Sau khi tiêu diệt quốc sư Mạc Quốc Liên và Tiểu Khả Hãn, Mạc Suýt tất nhiên sẽ xé bỏ ước hẹn đồng minh cùng Hoa Triều, hung hãn phạm biên cảnh Hoa Triều. Với thiên tính hơn trăm năm của người đột quyết, đây hầu như là sẽ khẳng định. Thân là người thống trị của quốc gia khổng lồ này, mập mạp nên làm sao quyết đoán? Dốc hết binh lực trong nước chiến đấu hay phái sứ giả đến kết giao Mạc Suýt đổi lại một chút hơi tàn? Mập mạp lâm vào khó khăn vô cùng. Các ái khanh khoan hãy dâng sớ, chấm có một chuyện muốn cùng các ái khanh thương nghị. Mập mạp dừng một chút, nhìn các đại thần chậm rãi nói. Hôm qua phương Bắc quân báo, hai vị khả hãn đột quyết quyết chiến ngoài Hắc Sa thành cốt đốt lộc khả hãn chết trận, Mạc Suýt đại thắng. Hôm nay đã bức tàn quân cốt đốt lộc tới ngoài châu Thảo Nguyên đã sắp được Mạc Suýt thống nhất. Lời vừa nói ra cả kim điện kinh hãi. Đại thần có thể đứng trên kim điện tự nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mập mạp còn chưa nói xong, bọn họ lập tức liền ý thức được tai họa của Hoa Triều sắp tới. Mạc Suýt thống nhất Thảo Nguyên, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, điều này còn cần phải hỏi sao? Trong lúc nhất thời, tiếng quần thần nghị luận vang lên, bên trong kim điện vang lên tiếng ồn ào, ong ong không dứt. Mập mạp nhìn những đại thần thường ngày luôn hô hào trung quân ái quốc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Quốc nạn sắp tới, những kẻ tự xưng trung quân ái quốc này chẳng lẽ dù là một người đưa ra quyết định hay kiến nghị cũng đều không có hay sao? Theo thói quen hắn nhìn về phía Phương Tranh đứng bên cây trụ gần cửa điện, đã thấy hắn đang ngáp dài, vẫn sáng sấp không tỉnh ngủ như trước, đầu gật gù, không biết còn cho rằng hắn đang tự hỏi chuyện quốc sự, biết đến đương nhiên hiểu rõ, người này đang bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhìn sáng sấp lười biếng của Phương Tranh, mập mạp không khỏi cười khổ. Hoàng thượng, cửu thần có chuyện nói. Thanh âm già nua vang lên trong kim điện, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn vào giữa kim điện, đã thấy lễ bộ thị lang Lâm Đằng run rẩy đứng ra khỏi hàng, lão đầu nhi hơn 70 tuổi, cũng là hai triều nguyên lão. Vẫn dùng văn chương đạo đức lưu truyền hậu thế, thái độ làm người hơi có chút tâu nệ, nhưng năng lực cũng không tệ. Mập mạp thấy rốt cuộc cũng có người bước ra nói chuyện, nhất thời vui vẻ, vội vàng nói. Lâm Ái Khanh có chuyện gì cứ nói. Lâm Đằng lắc nhẹ đầu, lại khàn giọng ho khan vài tiếng, làm Phương Tranh giật mình tỉnh ngủ, kiếng chân liếc mắt nhìn về phía trước, không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói thầm. Lão nhân này, sắp vào quan tài rồi, thế nào còn không chịu cáo lão hồi hương? Làm chức quan này thật có ý nghĩa lắm sao? Tuổi tác đã dài như vậy còn cố chiếm vị trí không chịu buông tay, thật là không có lòng giác ngộ. Lâm Đằng dùng sức khái một hồi, lúc này mới khàn giọng nói. Hoàng thượng, cửu thần cho rằng đột quyết Mạc Suýt khả hãn sau khi thống nhất xong Thảo Nguyên, sẽ nam hạ xâm lược Hoa Triều ta. Thế nhưng Hoa Triều đã chịu qua mấy lần nội chiến, vô luận là quốc khấu ngân lượng quân giới bổ bị quân sĩ nhân số, lương thảo vân vân, thật sự là vô cùng thiếu thốn. Hoàng thượng, cựu thần cho rằng nên nhanh chóng phái sứ giả đến Thảo Nguyên, dùng tiền tài tạo niềm vui cho Mạc Suýt khả hãn, khiến cho hắn cùng Hoa Triều ký xuống minh ước vĩnh không xâm phạm, bỏ đi ý niệm xuôi nam trong đầu, như vậy có thể bảo cho Hoa Triều bách tính và xã tắc bình an, không phải chịu binh đao tai ương. Một phen lời nghe như đường đường chính chính mưu gốc, nhất thời đưa tới không ít đại thần nhát gan phụ họa. Mọi người đều gật đầu khen. Lâm đại nhân lời ấy đại thiện, lúc này thật không phải lúc sao chiến cùng đột quyết. Quân tiên phong của người đột quyết mạnh không thể đỡ, cùng họ ngạnh đấu thật là bất lợi. Thần tán thành Lâm đại nhân nói. Nhất thời trong đại điện đông nghịt, người quỳ đầy đất cùng kêu lên nói. Chúng thần tán thành lời Lâm đại nhân nói. Chỉ có một số ít đại thần ngay thẳng cùng toàn bộ võ tướng vẫn đứng thẳng tắp, trên tràn đầy vẻ giận dữ. Mập mạp thất thần nhìn các đại thần quỳ cả kim điện, thấy có cả lễ bộ thượng thư Dương Đúc Thanh dẫn đầu, còn có hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân cùng với đại bộ phận quan viên trong lục bộ đều quỳ, trong lòng mập mạp nhất thời thất vọng không gì sánh được. Đây là thần tử não cốt mà phụ hoàng lưu lại cho ta đó sao? Người đột quyết còn chưa đánh tới, bọn họ đều sợ hãi. Tình cảnh này chẳng khác gì mấy năm trước khi người đột quyết đánh tới vô cùng tương tự. Mập mạp nhớ kỹ lúc đó cũng trên Kim Loan Điện, cả triều đại thần quỳ hơn phân nửa đang xin cầu hòa. Phụ hoàng tức giận xanh cả mặt, nhưng lại không có biện pháp làm gì họ. Dù sao lý do bọn họ nói ngoài miệng một chữ so với một chữ vô cùng chính nghĩa nghiêm nghị, tựa hồ khởi binh chiến tranh là hành vi của bạo quân, sẽ cấp cho thần dân thiên hạ lưu lại ấn tượng xấu. Mập mạp nhìn các đại thần quỳ trong điện, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần bi thương. Dù là dâng lên tài vật, người đột quyết lui binh, nhưng dạng lui binh này có thể bảo trụ được bao năm? Huống chi Hoa Triều từ xưa đều cho mình là thượng quốc, nếu hướng kẻ xâm lược xâm lên tài vật, mình đường đường là vua của một nước, tôn nghiêm về đâu? Thiên hạ thần dân làm sao đối đãi chính mình? Lịch sử hôm nay phảng phất như đi qua một lần luân hồi, lại là một màn như ngày xưa. Đối mặt cả triều đòi cầu hòa, mập mạp cảm thấy một trận vô lực. Chỉ có bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức lạnh lùng hừ một tiếng, hèn mọn nhìn các đại thần quỳ đầy đất, lông mày sầm nhướng cao, ngang nhiên nói: Hoàng thượng, cựu thần, hán gian, chó săn, quân bán nước, người người đều có thể chu chi. Trên triều đình nghị luận, phi thường đột ngột truyền đến một thanh âm giáo huấn phẫn nộ. Quần thần ngẩn người, sau đó lập tức liền biết, không cần nhìn, đó nhất định là Phương đại nhân có chuyện muốn nói. Mập mạp thấy Phương Tranh mở miệng, thần sắc không khỏi vui vẻ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn hơn so với phụ hoàng. Ngày trước khi triều đình gặp nạn này, cả triều đều đòi tàu hòa, không một ai đi ra phản bác. Đến phiên chính mình làm hoàng đế, may mắn chính là mình có thần tử như Phương Tranh. Hắn có thể ở bất cứ lúc nào cũng cùng chung ý nghĩ nhất trí với mình. Đây mới là tri kỷ lương bằng chân chính. Trong ánh mắt nhìn kỹ ngạc nhiên của quần thần, Phương Tranh đang dựa vào cây cột ngủ gà ngủ gật cũng không ngủ nổi nữa. Hắn hổn hển đẩy ra đại thần đang đứng trước người, trong miệng hét lên: Mau tránh ra, mau tránh ra. Tới phiên ta lên tiếng. Tách ra người đứng trước mặt, Phương Tranh bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Đằng, tức giận chỉ vào mũi Lâm Đằng lớn tiếng nói: Lão đầu nhi, ngươi có phải là có bệnh hay không? Người khác sắp đánh tới cửa, ngươi còn thí điên đi tống vàng bạc châu bảo cho người ta. Ngươi tự hạ tiện thì chính ngươi cứ đưa đi, đừng lôi kéo hoàng thượng và cả triều văn võ theo ngươi cùng nhau bị coi thường. Lâm Đằng thấy Phương Tranh mắng hắn, không khỏi ngẩn người. Mặc dù biết rõ Phương Tranh không dễ trêu chọc, nhưng ngay trước mặt mọi người bị chỉ vào mũi chửi mắng, thân là hai triều nguyên lão, nhất thời hắn làm sao xuống đài. Bộ râu của Lâm Đằng run lên, ngón tay run run chỉ Phương Tranh: Ngươi quá thô bỉ không chịu nổi. Hiểu rõ cái rắm. Nói còn chưa đầy đủ, đã già đến hồ đồ, còn không về nhà dưỡng lão, làm chức quan rách này có ý tứ gì? Làm quan thì cứ lo thủ phận của ngươi đi, nhưng ngươi cổ động hoàng thượng và cả triều đại thần theo ngươi bán nước, thích làm nô tài của người đột quyết như thế, sao ngươi không đem lão bà nữ nhi của ngươi đưa cho đột quyết khả hãn? Người đột quyết còn chưa đánh tới, ngươi lại ba muốn đi tống tiền cho bọn hắn, sao ngươi không tống tiền cho ta? Phương Tranh nói chuyện chợt chuyển, nhất thời làm Lâm Đằng khó hiểu. A, thấy Lâm Đằng không giải thích được, Phương Tranh rất không vui vẻ, kiên trì giải thích. Ngươi xem chuyện người đột quyết đánh tới không biết sẽ là ngày nào, ít nhất bây giờ còn rất sớm, đối với ngươi hiện tại ta nhìn rất không vừa mắt, rất có khả năng một quyền chỉnh ngươi chết khiếp, với tính tình sợ chết như thế của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn nên tống tiền cho ta trước. Nếu làm ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ không chỉnh ngươi nữa. Lâm Đằng suy nghĩ hồi lâu mới kịp phản ứng, nhất thời nét mặt già nua trầm xuống cả giận nói. Phương đại nhân, lúc này là lúc quốc gia tồn vong, mời đừng nói chuyện vui đùa đi chứ. Lão Phu vừa nói đều là luận bàn của người lão thành mưu quốc, thế nào đến miệng ngươi đều thành bán nước. Ngươi không thấy nhiều vị đại nhân đều tán thành lời lão Phu nói hay sao? Ngươi nói lão Phu bán nước, chẳng lẽ hơn phân nửa triều thần đều là kẻ bán nước? Quần thần đều gật đầu nói. Hay hay, biết rõ không thể làm nổi, còn cố làm là ngu ngốc đột quyết thế mạnh, chúng ta tránh đi mũi đao, tạm thời tỏ ra yếu kém. Chẳng lẽ không nên sao? Chẳng lẽ phải đẩy quân sĩ Hoa Triều ra tiền tuyến cùng bọn chúng hợp lại ngươi chết ta sống mới được? Các tướng sĩ đều đã chết, ai tới bảo hộ Giang Sơn chúng ta? Ai tới bảo hộ Hoàng thượng và thiên hạ con dân? Mọi người ồn ào lên tiếng. Lý luận cùng Phương Tranh nói ra đều hiên ngang lẫm liệt, phảng phất chỉ có mẽ chiến cầu an mới là lối ra duy nhất của triều đình và quốc gia. Bằng không đó là họa quốc, sẽ hại chết Hoa Triều bách tính, nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc vân vân. Phương Tranh liếc mắt nhìn mập mạp ngồi trên ngai vàng cao cao trong kim điện, thấy hắn cũng như mình, đều đầy mặt cười khổ, trong ánh mắt toát ra một mảnh tiêu điều bi thương vắng vẻ. Phương Tranh nặng nề thở dài, những kẻ tê liệt này, làm sao cho tới hôm nay có thể bò lên địa vị cao đứng hàng thần ban vậy? Quốc gia nếu nhờ vào những kẻ này tới thống trị quản lý, quốc gia này còn được cứu hay sao? Ánh mắt đảo qua, Phương Tranh lại thấy Ngụy Thừa Đức dẫn đầu bộ binh quan viên, còn có một đám võ tướng thẳng tắp mà đứng. Hầm hầm nhìn chằm chằm các đại thần đang quỳ trên mặt đất chủ trương cầu hòa, trong lòng Phương Tranh không khỏi ấm áp. Hoàn hảo quốc gia này còn bọn họ, không đến mức làm cho tuyệt vọng. Mập mạp thấy Phương Tranh đứng ra nổi giận quát Lâm Đằng, biết hắn tất có chủ trương, vội hỏi: Phương Á Khanh có thể có cái nhìn khác không? Cứ việc nói ra. Phương Tranh hèn mọn nhìn quét các đại thần đang quỳ dưới đất. Lão tử vốn là người rất sợ chết, nhưng trên vấn đề đúng sai rõ ràng, so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên lão tử vốn cũng khinh thường tính cách của chính mình, hiện tại xem ra, lão tử quả thực mới là một thánh nhân. Hít một hơi thật sâu, Phương Tranh lớn tiếng nói: Hoàng thượng, những người đang quỳ trên mặt đất, nên kéo ra ngoài chém đầu Chu Tẩu tộc. Lời vừa nói ra, cả kim điện ồ lên. Các đại thần quỳ trên mặt đất chủ trương cầu hòa ngẩng đầu trợn mắt chừng Phương Tranh, ánh mắt rất ác độc, nỗ lực duy trì dáng vẻ triều thần, nhưng không ai chửi ầm lên. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi là đám bại hoại. Quốc gia chính là bị hủy trong tay các ngươi, nói cái gì đột quyết mạnh không thể đỡ, nói cái gì quốc khố chống sống, những điều này đều là mượn cớ. Là mượn cớ vì các ngươi sợ chết khiếp chiến. Phương Tranh rất có khí thế nghiêm nghị, quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ. Không chút nào tỏ ra yếu kém, chừng mắt nhìn bọn họ, hèn mọn nói: Tuổi của ta không lớn bằng các ngươi, đọc sách cũng không nhiều bằng các ngươi, kiến thức cũng không rộng như các ngươi, nhưng nhân cách của lão tử so với các ngươi cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần. Các ngươi ăn bổng lộc của quân vương, hưởng dụng tiền mồ hôi nước mắt lẫn máu của bách tính, nhưng lại làm ra sự tình ngay cả cầm thú cũng không bằng, đều nói ăn lộc của vua, vì vua phân ưu. Các ngươi thật giỏi, hàng năm nắm lấy bổng lộc của triều đình, nhưng trực tiếp đưa tính mạng hoàng thượng và bách tính đưa lên tuyệt lộ. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Địch nhân còn chưa đánh tới, các ngươi lại ồn ào đòi đầu hàng cầu hòa, khí tiết của các ngươi đi đâu rồi, khí khái đi đâu rồi?

Ngự y nói, sợ là phải sinh rồi. Quốc công gia, ngài nên nhanh trở lại phủ xem đi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, một lát không ai lên tiếng. Phương Tranh mở to mắt, hơi giật mình đứng ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Giống như bức tượng đá, thẳng đến chén ô mai băng trong tay hắn rơi luôn xuống đất, phát sinh một tiếng xoảng, giòn vang, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Phương Tranh dùng sức lắc đầu, chỉ vào mũi mình, ngơ ngác nói, ta phải sinh rồi. Tiểu thái giám mặt mày đen thui. Quốc công gia, không phải ngày sắp sinh, mà là phu nhân của ngày sắp sinh đó. Nói như vậy, ta sắp làm cha rồi. Phương Tranh vẫn ngây ra lẩm bẩm. Vẻ mặt mập mạp vui mừng, hung hăng vỗ vai Phương Tranh một chút, quát to. Còn phát ngây cái gì? Nhanh đi về nhà. Đi mau, ta cùng các vị đại nhân lập tức đến. Lúc này Phương Tranh mới giống như một con thỏ trúng tên nhảy dựng lên, thần sắc mừng như điên, còn không kịp mang giày, để chân trần chợt lóe thân liền hướng cửa cung chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn.